99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1672, chương 1682, sắc lang chết tiệt. Lan, Diệp Thiến Thiến tại mặt đất ngồi, thân cũng là một mảnh ẩm ướt cọc cọc, mắt cá chân toàn tâm một dạng đau, phảng phất động một cái đều có thể cắt đứt một dạng. Diệp Thiến Thiến chậm rãi hướng về bồn cầu chuyển tới, cầm nắp bồn cầu, ôm bồn cầu đứng lên. Thẩm Chi Liệt nghe thấy động tĩnh bên trong, lại quát lên: Diệp Thiến Thiến, ngươi lại bên trong làm gì vậy? Diệp Thiến Thiến nghe được Thẩm Chi Liệt lời nói, càng là ủy khuất đến không nên không nên. Hô, đều theo như ngươi nói chân đau. Nói nhau nhau cái gì nha? Thẩm Chi Liệt không lời nào để nói. Nghĩ nghĩ, đưa tay đi vặn chốt cửa kia. Diệp Thiến Thiến nghe được, lập tức mở to hai mắt, cảnh cáo nói: Ngươi làm gì nha? Muốn trộm nhìn ta à? Phi, ngươi thân thể nhỏ kia có cái gì đẹp mắt? Ta là sợ ngươi chết ở bên trong. Thẩm Chi Liệt dùng sức vặn động tay cầm cái cửa, phát hiện cửa bị khóa trái. Diệp Thiến Thiến nghe được, gầm thét: Ngươi mới chết ở bên trong đâu. Uy, ta mở cửa a, dù sao trời tối như vậy, ta là nhìn không thấy cái gì. Hơn nữa đối với ngươi, ta cũng không có hứng thú gì. Đi ngươi. Diệp Thiến Thiến càng là lớn buồn bực, ôm bồn cầu dùng sức đem thân thể hướng nâng lên. Có thể Thẩm Chi Liệt tiếp lấy liền trực tiếp một cước giữ cửa bị đá văng. Dạng này đột nhiên một tiếng vang thật lớn, không có một chút điểm phòng bị. Diệp Thiến Thiến thình lình bị sợ nhảy một cái, cả người bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Người run một cái, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Mơ hồ trong đó phảng phất nhìn thấy một đường bóng đen to lớn hướng về tới mình. Diệp Thiến Thiến đi đến bên cạnh rụt rụt, cảnh cáo nói: Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Chi Liệt tức giận cười một tiếng, nói: Đối với ngươi mặt hàng này ta có thể làm gì? Đến, ta đem ngươi làm đi ra. Trong khi nói chuyện, hướng về nàng ngồi xổm xuống. Ngươi, ngươi đừng nhìn qua. Diệp Thiến Thiến đưa tay đi tìm hắn con mắt. Cẩn thận ta đem ngươi con mắt cho đào. Thẩm Chi Liệt năng lực nhìn ban đêm vẫn là một chút xíu. Có thể một ngồi xổm xuống, hắn thân thể đem nguyên bản thiếu đến đáng thương tia sáng chặn lại. Căn bản cũng nhìn không thấy cái gì. Nghe nói như thế, Thẩm Chi Liệt càng là cười. Nói, không nhìn không nhìn, ngươi cái này sân bay. Nhìn ta cũng không có cảm giác. Trong khi nói chuyện, Diệp Thiến Thiến ướt át hai tay đã chặn lại Thẩm Chi Liệt mắt. Thẩm Chi Liệt sờ soạng đưa tay đến, làm bộ muốn đi ôm nàng. Chỉ là khẽ vươn tay, đầu ngón tay đụng phải mềm nhũn thịt thịt. Thình lình, ngực co quắp một trận. Thẩm Chi Liệt lập tức lại đưa tay thu hồi đến. Gương mặt bỗng nhiên bắt đầu nóng lên. Diệp Thiến Thiến đã nhận ra hắn cái tiểu động tác này. Hô hấp cũng là nhất trọng. Cái tay còn lại bảo hộ ở bản thân thân, cố ý la lớn: Ngươi làm gì đâm ta bụng? Nhanh lên a, rất lạnh. Nguyên lai là bụng. Thẩm Chi Liệt lặng yên thở dài một hơi, nhưng là trong lúc mơ hồ lại có chút thất vọng. Tiếp lấy lại duỗi ra tay đi, rõ ràng cảm thấy bản thân xuyên qua nàng dưới nách mềm nhũn. Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng. Thẩm Chi Liệt chỉ coi nàng là khẩn trương, cũng không để ý. Cánh tay vừa dùng lực đưa nàng ôm vào mà đến. Diệp Thiến Thiến nổi giận gầm lên một tiếng, nói: Hỗn đản sắc lang. Trong khi nói chuyện, giơ tay chính là một bàn tay. Thẩm Chi Liệt mặt chịu một bàn tay không nặng, nhưng lại đem hắn đánh một mộng. Vô ý thức đem trong lòng bàn tay sờ đến cái kia một đoàn mềm nhũn đồ vật, nhéo nhéo, nguyên bản mềm nhũn đồ vật bỗng nhiên trở thành cứng ngắc, xoắn suýt thành một cái hạt tròn, xúc cảm rõ ràng. Diệp Thiến Thiến phản ứng càng là kịch liệt, giãy giụa, giận dữ hét: Sắc lang chết tiệt, chết biến thái. Lan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.